Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3478. Vì vậy không chỉ có cốp xe bị nhét đầy đồ, mà ngay cả ghế ngồi sau hay ghế trước cô cũng không buông tha. Tô Lam cảm thấy vô cùng thích thú, cũng có vài phần cảm động chính vì điều này mà cô chợt nhớ đến những bức ảnh mà mình đem ra từ tiệm bánh nhỏ đó. Tại sao Tống Chỉ Manh lại quan tâm đến việc mang thai của cô như vậy? Cảm giác cô ấy còn hồi hộp hơn cả bản thân cô đang mang thai, chẳng lẽ đây là bản năng vô thức của một người mẹ sao? Hay Tống Chỉ Manh thực sự đã từng sinh con? Hoặc có thể, năm xưa cô và Khúc Thương Ly ở với nhau đã có một đứa con, nhưng không hiểu là tại sao cô đã phá thai? Vì đứa bé vô tình bị mất đi, vì vậy cảm xúc của cô bị đả kích rất lớn, dẫn đến hàng loạt những hành vi mất trí nhớ sau này. Thực ra nếu nghĩ theo cách này, mọi chuyện đều có thể hiểu được. Tô Lam, em đang nghĩ gì vậy? Tống Chỉ Manh thấy Tô Lam ngẩn người, đưa tay ra vẫy nhẹ trước mặt cô. Suy nghĩ của Tô Lam nhanh chóng bị kéo lại, cô cười cười xấu hổ. Chị Chỉ Manh, cảm ơn chị rất nhiều. Tống Chỉ Manh ôm lấy tay cô một cách thân mật, cùng là người một nhà cả cần gì phải khách sáo với chị như vậy. Nói xong, cô lấy điện thoại ra nhìn một cái. Giờ chị cũng hơi đói rồi, hình như đến giờ ăn trưa chiều Viễn, hay là chú đưa chúng tôi ra ngoài ăn trưa đi. Tôi đã đặt nhà hàng từ sớm rồi, nhưng bây giờ có vẻ tôi cần bổ sung thêm một ghế rồi. Ông chủ lớn của chúng ta rất nhiều tiền, thêm một người là tôi chắc cũng không ăn đến mức sập tiệm được đâu. Anh yên tâm đi, vì vậy, ba người họ đến nhà hàng đã đặt trước, vừa cười vừa nói chuyện. Đây là một nhà hàng mới mở với phong cách thiết kế rất đặc biệt. Cách đây ít lâu, quan Triều Viễn từng đưa Tô Lam và hai con đi cùng. Lúc đó nhà hàng đang tổ chức một bữa tiệc ma cà rồng, Tô Lam và hai đứa nhỏ đã chơi rất vui vẻ. Vì vậy, sau này mỗi lần quan Triều Viễn đưa Tô Lam ra ngoài ăn, anh đều trực tiếp đưa cô đến đây. Ba người lần lượt bước vào nhà hàng. Tô Lam rất thích thú khi phát hiện rằng chủ đề của nhà hàng ngày hôm nay hóa ra là Disneyland. Trong đại sảnh, nhiều phụ huynh đều đưa con em mình đến dùng bữa. Có một lâu đài đệm khí khổng lồ được bày ở trung tâm của đại sảnh. Các nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng đều thay trang phục của những nhân vật hoạt hình trong công viên Disney. Những hình ảnh cổ điển như chuột Mickey và Bạch Tuyết thậm chí còn sống động hơn. Ban đầu quan Triều Viễn đã đặt một phòng VIP, nhưng nhất thời có thêm Tống Chỉ Manh nên cần phải đổi thành phòng ba người, nhưng tất cả các phòng VIP khác đều đã được đặt trước. Người phục vụ chỉ có thể xin lỗi rồi dẫn họ đến ghế VIP bên ngoài. Nhìn thấy những đứa trẻ đang nô đùa trong lâu đài, Tô Lam chợt cảm thấy trong lòng có điều gì đó. Cách chương.